Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 611, Huyền Vũ Môn. Biến, kim trợ giúp, ngân trợ giúp, thịt trợ giúp, cái quỷ gì? Hai cái tiên khí phiêu phiêu cô nương nhìn trước mắt ba cái quỷ dị thư sinh. Cảm giác trí thông minh nhận lấy sâu đậm vũ nhục, nửa đêm giả thần giả quỷ. Không phải lừa đảo tức là đạo trích, còn dám đến chúng ta tới trước mặt, đơn giản tự tìm đường chết. Hoàng y mỹ nữ chìm lông mày quát lạnh, một tiếng tranh minh, chỉ thấy trong bóng đêm một vệt sáng lóa quang mang bỗng nhiên sáng lên. Sau lưng nàng tiên kiếm ngạo nhưng ra khỏi vỏ, kiếm khí tăng vọt, hình thành một ngụm to lớn kiếm ánh sáng hướng về phía trước nương Lý Nương khí thư sinh chém xuống. Màu vàng thư sinh một mình hướng về phía trước, cười híp mắt đem hai tay lồng tại tay áo trong lồng. Không hề làm gì, chỉ là dùng đầu nghênh đón kiếm ánh sáng. Nhưng chỉ nghe, đương, một tiếng, to lớn kiếm ánh sáng lại giống như là chém trên thần thạch đồng dạng. Trong nháy mắt, tán loạn chôn vùi, mà tiên kiếm bản thể cũng một chút bay ngược mà quay về. Dừng ở hoàng y mỹ nữ trước người hãy còn chấn động không ngớt. Thân là từ hàng tĩnh trai đệ tử, ỷ vào trong môn chân tôn nhưng cùng Như Lai sánh vai. Từ trước đến nay đều là tự cho mình thân phận cao quý. Trên thực tế vô luận đi đến nơi nào cũng xác thực có thụ tôn kính. Bây giờ bị một cái không giải thích được nương pháo rơi xuống mặt mũi, đâu còn có thể chịu. Tú mi hơi dương, liền muốn ngự kiếm lại đến, bất quá mấu chốt thời điểm bị một cái tuyết trắng tay trắng cho ngăn lại. Sư Phi Huyên cung kính nói, Phi Huyên bái kiến, thân là đại sư tỷ, tự nhiên là cần trí tuệ. Cùng hoàng y mỹ nữ khác biệt, nàng trước đây thường xuyên nương theo Tần Trường Phong tả hữu, đã sớm gặp qua bộ đạo thân này rồi. Cho nên tự nhiên là biết rõ có thể khống chế bộ đạo thân này đích thân tới. Chỉ có thể là chân tôn các hạ, nhưng nghĩ lại, liền đoán được chân tôn lấy thân phận như vậy rời núi tất nhiên có mục đích khác. Không thể tiết lộ thân phận, cho nên tại tối hậu quan đầu, xinh xinh nuốt vào hai chữ. Tần Trường Phong bản thể cũng thông qua Phạm Thiên Ma nhãn chú ý nơi này. Lúc này trong lòng không khỏi sinh ra nồng nặc cảm giác kiêu ngạo, không hổ là ta tự mình giáo dưỡng. Vừa xinh đẹp lại thông minh, chính là không giống bình thường. Xem ra làm lão sư với ta mà nói là một cái rất có tiền đồ chức nghiệp. Hắn tại trong lòng quyết định, ngày nào tại cửu thiên phía trên quyết định quy ẩn thời điểm. Ngoại trừ sống mơ mơ màng màng bên ngoài, còn muốn làm một kiện chuyện có ý nghĩa. Đó chính là mở thư viện, danh tự đều muốn tốt tiên đế sân sau. Đương nhiên, hắn có thể dùng tiết tháo cam đoan, là sân sau mà không phải hậu cung. Trẻ tuổi sư Phi Huyên nha, ta là chân tôn các hạ thân phong thần sông A, phụng chân tôn mệnh lệnh đến trợ giúp các ngươi, có tín vật làm chứng. Màu da thư sinh giả vờ giả vịt, tại trong tay áo lục lọi, thần sông. Hoàng y mỹ nữ bản năng kinh ngạc nói, đầu nào sông thần sông, cái này cũng không trọng yếu đây. Màu da thư sinh rốt cục lấy ra một vật, giơ lên cao cao, đương đương đương đương, các người nhìn, cái này lóe sáng đăng tràng chính là tín vật lạc, tin, vật. Hoàng y cô nương huyết khí dâng lên, con mắt dần dần đỏ lên, nếu không phải cố kỵ thân phận, nàng đã sớm chửi mà nó tin người mẹ bên cạnh a. Một khối gạch vàng chính diện khắc một cái tin, mặt trái khắc một cái vật, chính là tín vật. Cùng nàng ngược lại là sư Phi Huyên phốc phốc cười duyên nói, tốt một cái tín vật, chúng ta tin tưởng trẻ tuổi thần sông đại nhân. 10 năm sau hôm nay đã 25 tuổi, sư Phi Huyên không giống năm đó thiếu nữ kia. Khuôn mặt cùng dáng người đều đã hoàn toàn nảy nở, từ lọn tóc đến mũi chân, đều phảng phất tinh điêu ngọc trác, không có chút nào tì vết. trắng thuần váy xa bị dây lụa làm gấp, làm nổi bật lên nàng vô hạn tốt đẹp, thân thể đường cong. Thế gian bất kỳ người đàn ông nào gặp về sau đều không thể không cảm thán, trời xanh quá mức không công bằng, đem tốt đẹp nhất đồ vật đều ban cho nàng, lệnh thế gian toàn bộ nữ nhân đều nhịn không được muốn ghen ghét. Sư tỷ, Hoàng Y cô nương sợ ngây người, một phần là bởi vì sư phi Huyên cái này tin tưởng, một bộ phận khác là bởi vì sư phi Huyên bật cười. Dường như hoa tươi nở rộ, đông sơn mặt trời mọc, sán lạn đến khiến người hoa mắt. Tại trong trí nhớ của nàng, sư tỷ từ trước đến nay ung dung trang nhã, chưa từng lộ ra qua cười như vậy ý. Ai nha, Kim trợ giúp cùng Ngân trợ giúp biến mất đâu? Xem ra các ngươi chỉ có thể lưu lại thịt chi viện. Màu vàng thư sinh cùng màu bạc thư sinh, tự nhiên đều là thông qua thật giả lực lượng trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Mặc dù có thể có được bộ phận thần thông, nhưng lại có thời gian hạn chế, cho nên thời gian vừa đến tự nhiên sẽ biến mất, một lần nữa quy về hư vô. Đương nhiên, lưu cho Hà Yêu cây kia kim cái đuôi khác biệt, kia là tại nó nguyên bản cái đuôi bên trên trải qua sơ bộ rèn luyện, sau đó lại tăng thêm một chút liệu về sau hình thành. Thần sông đại nhân, đêm đã khuya, không bằng trước cùng Phi Huyên vào nhà nghỉ ngơi. Sư Phi Huyên nghiêng người, xoay người đưa tay, làm cái tư thế mời. Cũng tốt, bất quá ta yêu cầu rất cao. Không hài lòng ta nhưng sẽ không ở a. Cười híp mắt thư sinh ngạo kiều lên. Yên tâm, cam đoan ngài hài lòng. Sư Phi Huyên đem trẻ tuổi thần sông đại nhân an bài tiến vào chính mình. Phía trước một mực ở gian phòng, tự nhiên có thể làm cho hắn hài lòng. An bài thỏa đáng, đi vào trong sân về sau. Hoàng Y cô nương vẫn căm giận bất bình nói. Sư tỷ, đây thật là tĩnh trai trợ giúp sao? Như vậy không đáng tin cậy. Sư Phi Huyên lúc này khôi phục loại kia thanh nhã như tiên nhàn nhã, tỉnh táo thần thái, nhẹ nhàng nói, nếu là hắn không đáng tin cậy, thế gian ngươi tìm không ra càng đáng tin cậy người tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai mặt trời thông sáng cửa sổ chiếu vào trên mông lúc, thần sông đại nhân tài bị sư Phi Huyên đẩy cửa thanh âm bừng tỉnh. Nhưng hắn ỉ lại trên giường, y nguyên không chịu rời giường. Trên thực tế, cỗ này phân thân bởi vì muốn dung hợp thật giả bản nguyên nhân, cho nên cùng Tần Trường Phong quan hệ có chút vi diệu. Mặc dù là chân chính nhất thiết Tần Trường Phong, nhưng chỉ có thể xem như một bộ phận, tính cách cũng bởi vậy có chỗ khác biệt. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm vượt qua Tần Trường Phong như kỳ vọng cái chủng loại kia sinh hoạt cũng không có việc gì đi giả heo ăn thịt hổ, hoặc là trêu đùa một chút cái nào tiểu mỹ nhân, trêu cợt cái nào tiểu yêu, lại có thể tại nguyên bản bình tĩnh thế giới bên trong làm ra cái gì yêu thiêu thân. Xem bọn hắn tranh đến đầu rơi máu chảy, cùng với đi ngủ được tự nhiên tỉnh cũng không rời giường, mà là ôm lấy quang thân thể hiền thê mỹ thiếp dính nhau vân vân vân vân. Những thứ này nguyên bản bình thường nhất, thấp kém nhất ác thú vị, có lẽ mới là nguyên thủy nhất, chân thật nhất hạnh phúc cùng thỏa mãn. Rời giường, ngươi là heo sao? Nào có nửa điểm người tu hành dáng vẻ. Hoàng Y cô nương xông tới, thần sắc phi thường bất mãn, nàng đối với cái này lại nương lại lười thần sông thực sự không sinh ra nửa điểm hào cảm. Sư Phi Huyên xem xét nàng liếc mắt, sau đó khinh nhu nói, trẻ tuổi thần sông đại nhân, Tần Vương đã tại trong đại sảnh chờ lấy, đến cùng đại nhân thương thảo đại sự. Tần Vương Lý Thế Dân, thần sông đại nhân từ trong chăn đưa đầu ra, mơ mơ màng màng nói, trẻ tuổi sư tiên tử, ngươi nói ta là gặp hắn đâu, vẫn là không gặp hắn đâu? Đương nhiên rồi, muốn gặp, vậy tốt, ta không nghe ngươi, không thấy nha. Sư Phi Huyên bất đắc dĩ, cười khổ, nàng là thật sự không có biện pháp. Hoàng y sư muội thì là không nói gì. Gặp qua bốc đồng, vẫn còn thật không có gặp qua như vậy bốc đồng. Thần sông đại nhân lại đem mang theo sử nữ mùi thơm cái chăn che tại trên đầu. Truyền ra nương pháo thanh âm, ngươi nói cho hắn biết giữ nguyên kế hoạch, phát động kế hoạch là được rồi. Ta sẽ tại nhất nhất nhất thời điểm mấu chốt lóe sáng đăng tràng, giúp các ngươi giải quyết chiến đấu nha. Kia, tốt a, hai nữ không thể làm gì, đành phải xoay người đi hồi phục Lý Thế Dân. Hắn biết rõ Tần Vương kế hoạch sao? Hoài y sư muội nghi hoặc. Sư Phi Huyên cười một tiếng, có biết hay không cũng không trọng yếu. Một lát sau, trở lại đại sảnh, Lý Thế Dân sớm đã mang theo Lý Nguyên Bá cùng một cái khác hắc tháp y hệt hán tử chờ đợi. Sư tiên tử, thần sông tiền bối, Lý Thế Dân nhìn phía sau trống không hai nữ, mắt thấu không hiểu. Mặt khác hắn đã sớm từ sư Phi Huyên nơi đó biết được thần sông thân phận rất bất phàm, cho nên rất khách khí lấy tiền bối tương xứng. Sư Phi Huyên bất đắc dĩ đem thần sông lời nói trải qua tân trang về sau nói thẳng ra. Lý Thế Dân tất nhiên là có chút bất mãn, nhưng cũng đồng dạng không thể làm gì thiên địa nhân tam giới, mặc dù trên danh nghĩa tịnh xưng, nhưng nhân gian lực lượng nhưng bây giờ quá mức nhỏ yếu. Cho dù nhân hoàng đối mặt thượng giới tiên thần cũng phải kính cẩn. Huống chi hắn bây giờ còn chỉ là cái tần vương. Bất quá có sư Phi Huyên bảo đảm, Lý Thế Dân vẫn là an tâm. Chuẩn bị tại có cái này thắng lợi cam đoan dưới tình huống, theo kế hoạch phát động binh biến. Bây giờ thái tử Lý Kiến Thành kiêng kỵ với hắn uy hiếp, đã chuẩn bị động thủ tan rã bên cạnh hắn thế lực rồi. Một khi bị hắn đắc thủ, hắn liền chỉ có thể giống ấm nước sôi hút lên đồng dạng, chậm rãi chờ đợi cửa nát nhà tan một ngày đó đến. Cho nên, hắn nhất định phải vượt lên trước một bước phát động. Từ xưa đến nay, vây quanh quyền lợi tranh đấu, cho tới bây giờ đều là máu rầm rề. Không có gì đúng sai cùng chính tà đáng nói. Ngươi không giết người, người liền sẽ giết ngươi. Binh biến thí huynh cùng dùng độc dược, hoặc là một cái bạch lăng ban được chết, cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Lúc không thể đợi, vẻn vẹn ba ngày về sau, Lý Thế Dân dẫn đầu trưởng tôn vô kỵ, quất trì cung, hầu quân tập, trình chi tiết, Tần Quỳnh chờ thân tín vào triều. Cũng tại Huyền Vũ Môn chôn xuống phục binh, bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước, hết thảy rốt cục vẫn là không thể tránh né. Lại có thể, một thế này có chút khác biệt, cũng không phải là không thể tránh né, mà là không người nguyện ý tránh cho. Ngay sau đó, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát hai người cũng mang theo thân tín cùng một chỗ vào triều, cưỡi ngựa chạy về phía Huyền Vũ Môn. Chỉ bất quá, bọn hắn mang người, có vẻ như có hơi nhiều. Vừa mới qua Tuyên Vũ Môn không đến trăm trượng, hai người tựa hồ đã nhận ra biến hóa, dừng lại đầu ngựa, tứ phương quan sát xem xét. Lúc này, bầu không khí có chút quỷ dị, Lý Thế Dân cũng cảm thấy không đúng. Nhưng tên đã trên dây, đã là không phát không được. Động thủ. Theo một tiếng sắc nhọn gào thét đâm rách yên tĩnh, giáp trụ cùng binh khí tiếng va chạm ầm vang nổi lên bốn phía. Từ trên tường thành cùng phụ cận cung điện đằng sau, mấy trăm tên tinh nhuệ giáp sĩ cùng người tu hành từ chỗ ẩn giấu đột nhiên hiện thân. Nhưng mà Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát nhìn thấy tất cả những thứ này, chẳng những không có mảy may kinh hoàng, càng là khinh miệt cười nói: nhị đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thí huynh sát đệ mưu phản sao? Lý Thế Dân cũng chấn định tự nhiên nói: thái tử, rõ ràng là ngươi bởi vì dâm loạn cung đình chuyện xấu bị vạch trần, cho nên thẹn quá hóa giận mang binh tiến cung mưu phản. Ta vừa vặn phát hiện, đến rảo diệt các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử mà thôi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lý Nguyên Cát cười lạnh nói: người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chờ thắng, trên sử sách muốn làm sao viết liền viết như thế nào. Dứt lời, hắn liền đột nhiên dương cung cài tên, một đạo hắc quang như điện chợt bắn, trong nháy mắt đi vào Lý Thế Dân trước người. Một cái cận vệ không chút nghĩ ngợi, lập tức bay người lên trước ngăn đỡ mũi tên. Oanh một tiếng, cái này thị vệ trong ngực mũi tên, cả người bị tạc đến chia năm xẻ bầy, máu chảy như mưa rơi. Nhị ca, không nghĩ tới tam đệ ta còn có tu vi như vậy a. Lý Nguyên Cát cái cằm khẽ nhếch, lộ ra vẻ ngạo nhiên, thân là một cái hoàng tử, lại có được đủ để hàng ma diệt yêu công lực, thật có của hắn vốn để kiêu ngạo, không nghĩ tới chính là ngươi. Tam đệ, ngươi cũng tới đón nhị ca một tiễn. Lý Thế Dân dương cung trăng tròn, một cái quang tiễn đặt lên trên dây cung trọn vẹn 5 giây. Mặc cho Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát thị vệ trước người sắp xếp lên bức tường người. Sau đó mới lỏng ngón tay ra. Oanh, một tiễn, lại như cùng sao chổi xẹt qua hư không. Tiếng vang bên trong, ba hàng bức tường người, mười mấy tên hộ vệ, trong nháy mắt toàn bộ biến mất, trực tiếp bị bốc hơi. Sau đó kia cán kinh khủng quang tiễn, lấy khai sơn liệt hải, đánh đâu thằng đó chi thế đi vào Lý Kiến Thành trước người. Sau một khắc liền muốn đem bắn giết tại chỗ, có thể nhìn thấy Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát trên mặt đều hiện lên ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Lý Thế Dân một tiễn này uy lực mạnh, thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn. Trước đây Lý Thế Dân mặc dù cũng sẽ xông pha chiến đấu, nhưng phần lớn là tại đắc lực chiến tướng hoặc cao thủ chen chúc dưới. Bản thân chiến lực cũng không có lộ ra như thế nào nổi bật, mà trước mắt một tiễn này đủ để khiến yêu ma cúi đầu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Lý Thế Dân ẩn tàng rất sâu, rất sâu. Trên thực tế, bọn hắn không biết Tần Trường Phong cho Lý Thế Dân cái gọi là trường sinh pháp, trong đó liền bao quát hư không phi tiễn áo nghĩa. Cho nên ở cái thế giới này, Lý Thế Dân thực lực đã không chút nào cho khinh thường. A-di-đà Phật, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Biến cố lại sinh, chỉ nghe một tiếng Phật hiệu, sau đó một tên sắc mặt sầu khổ, người mặc màu xám cho vải bố tăng y, phía trên thậm chí còn có lỗ rách lão tăng đột nhiên từ hoàng cung chỗ sâu xuất hiện. Lóe lên phía dưới, liền vượt qua mấy trăm trượng, đi vào Lý Kiến Thành trước người, rễ cây già vậy hai tay hợp lại, đem ánh sáng mũi tên gắt gao kẹp ở giữa. Mặc kệ kịch liệt xoay tròn lại không nhúc nhích tí nào. Cho đến quang tiễn kiệt lực, triệt để hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Đồng thời, theo sát tại lão tăng sau lưng, còn có trọn vẹn trên trăm người tu hành cùng nhau xuất hiện. Phần lớn là thiên hạ Phật môn, ngoại trừ Tần Trường Phong gieo xuống kia mấy mạch bên ngoài cao tăng. Còn có Âm Quý phái chờ ma môn người. Cũng không biết cái này hai phái đến tột cùng làm sao cùng tồn tại. Lúc này, trong đó thậm chí có người lấy la bàn tế ra pháp trận, đem huyền vũ môn trước phương này không gian đóng chặt hoàn toàn. Không người lại có thể ra vào. Lý Kiến Thành phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lãnh đạm nói, nhị đệ, chuyện tới như thế, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Huyền vũ môn trước lặng ngắt như tờ, cho dù là Trình Giảo Kim dạng này cầu thả hán, cũng có thể nhìn ra Lý Kiến Thành đã sớm chuẩn bị. Thậm chí là tương kế tựu kế, trái lại bố trí mai phục muốn chém giết Lý Thế Dân. Dạng này chân tướng, thực sự làm cho người rất tuyệt vọng, không ít binh sĩ trên mặt đều lộ ra sợ hãi. Chỉ có Sư Phi Uyên lãnh đạo từ hàng Tĩnh Trai cùng Phật môn bốn tông người tu hành thần sắc như thường, tiến lên, phất tay, cũng chỉ, kiếm ra, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Hai mươi mấy tên từ hàng Tĩnh Trai đệ tử đều nhịp. Theo Sư Phi Uyên không tiếng động ra lệnh, hai mươi mấy lưỡi phi kiếm tạo thành một cái kiếm trận. hình thành dòng lũ, từ trời khoảng không chút xuống, phốc phốc không ngừng bên tai. Lý Kiến Thành trước người người tu hành có mười mấy cái công lực yếu nhất trong nháy mắt bị tiên kiếm chém vỡ, chết oan chết uổng, chung quy là Tần Trường Phong ban thưởng mạnh nhất truyền thừa. Từ Hàng Tĩnh Trai thần thông uy lực, giới này hiếm có thể địch nổi tông môn thế lực. PS, không có Tôn Cảo rồi, Tiết Tháo quả nhiên vẫn là không gánh nổi. Hôm nay trước càng một chương, chương 2 giờ 12 điểm càng, vì ngày mai 1 vạn chữ làm bảo hộ, ta đều muốn nói chưa thấy qua như vậy sẽ chụp tác giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.